Lăng Thiên truyền thuyết, chương 771, cơn bão tuyết tử thần. 1. Góc truyện audio.com. Sự việc là như thế này. Một trận bão tuyết lớn tràn đến sau năm mới, tân xuân có tuyết rơi vốn dĩ là hỷ sự, nhưng lượng tuyết rơi là quá lớn, quả thật là đã vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Quân doanh ngoài biên ải càng là lạnh thấu xương thấu tủy, thậm chí rất nhiều binh sĩ vì đó mà bị mắc chứng nứt da. Mà trong thời khắc then chốt này, hơn 15,000 binh mã tiên phong của đế quốc Thần Châu cũng vì cơn bão tuyết lớn này mà bị vây hãm ở vị trí ngoài quận Yên 300 dặm, đường quay về tất cả đều là đường núi, đã bị tuyết che phủ, căn bản là không có cách nào tiến hành dò đường, hành quân. Điều duy nhất có thể làm trong tình trạng này là án binh bất động. Thế nhưng, ngay đến vấn đề án binh bất động cũng không có được sự giải quyết, họ có thể tạm thời án binh bất động nhưng vật tư quân sự thì thế nào? Sinh hoạt ăn uống của 15,000 người là một con số cực lớn, đến nay đường rút bị cắt đứt, con đường tiếp tế lương thảo, dược phẩm cũng theo đó mà đứt đoạn. Trong khi đó đội quân tiên phong 15,000 người này đều là hành quân gấp, còn do nhiệm vụ hành quân lần này quả thật không xa lắm, cho nên tất cả chỉ mang theo lương thực của 7 ngày. Lúc đó tuyết rơi thì ai cũng không để ý, nhưng khi phát hiện ra tuyết rơi ngày càng lớn, cảm thấy không hay thì thời gian đã qua 1 ngày rưỡi, đợi đến khi phát giác ra đường rút đã bị tuyết phong tỏa chặt thì muốn làm gì cũng đều đã muộn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn www, truyện phao, vn, 15,000 người, lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày ít nhất cũng đã là 5,000 kg, còn cả những thứ khác như nước sạch hơn nữa, đây là còn chưa bao gồm thuốc men cho những người bị bệnh, thời tiết lạnh như vậy, lương thực không cung ứng được, chỉ cần thể chất hơi yếu một chút là sẽ mắc bệnh ngay. Cũng may binh lính của đội quân này thể chất cũng không tồi, không có ai mắc bệnh cả. Điều làm họ khó có thể chịu đựng được là, lúc tuyết còn rơi thì cũng không phải là đặc biệt lạnh lắm, nhưng khi tuyết ngừng rơi, cái lạnh thấu xương gần như muốn đóng băng tất cả, mà những người này lúc đi tuy ít nhiều cũng mang theo quần áo chống rét nhưng hoàn toàn không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Chính cơn bão tuyết bất ngờ này, đã bức cả 15,000 người vào tuyệt lộ, một tuyệt lộ gần như là không có hy vọng thoát ra. Mà thời gian để cho tuyết hoàn toàn tan chảy ít nhất cũng cần hơn 10 ngày, thậm chí là nhiều hơn. Nếu như đợi đến lúc đó, chỉ sợ 15,000 người này đã biến thành 15,000 bức băng điêu. Hiện nay trước mắt họ chỉ có 2 con đường có thể chọn, một là tiếp tục tiến về phía trước cướp sạch nhà dân ven đường. Nhưng những thôn trang nhỏ ở ven biên giới này, mỗi một thôn trang nhiều lắm cũng chỉ 100 hộ dân, thôn trang như thế nào có thể đủ lương thực cung cấp cho một đại quân 15,000 người. Càng huống hồ còn phải nuôi cả bao nhiêu là con chiến mã. Một con đường lựa chọn khác là tiếp tục tiến về phía trước bất chấp tất cả, xông đến quân địch ở đối diện, đánh bại hoặc giết sạch cướp lấy vật tư của chúng để đảm bảo cho sự tồn tại sống sót của mình. Đương nhiên sự lựa chọn này là vô cùng nguy hiểm, nhưng so sánh giữa 2 con đường này thì nó lại là một lựa chọn tương đối khả thi. Đại tướng dẫn đầu của đội binh mã tiên phong này là tướng quân anh dũng Phùng Mặc, vị thủ lĩnh Thiết Huyết Vệ năm đó, mang theo 20 vị huynh đệ của mình dẫn theo đội quân. Góc truyện audio.com. Tinh nhuệ này, khó khăn lắm mới có được sự phê chuẩn của Lăng Thiên, có được cơ hội một lần nữa bước lên chiến trường, nhưng lại không thể ngờ cảnh ngộ hiện nay đúng là làm cho Phùng Mặc gần như muốn phát điên. Bất luận là xuất phát sớm một ngày hay muộn một ngày, thì có lẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, thảm hại vô cùng như thế này, thế nhưng mọi chuyện lại cứ vừa khéo như vậy. Chẳng nhẽ mình cùng các huynh đệ ra đi chưa lập được công tích gì mà đã phải chết ở vùng núi hoang vu này chắc? Phùng Mặc không cam tâm, quả thực là hắn rất không cam tâm. Nhưng kể cả là không cam tâm hắn cũng không dám kháng lệnh của Lăng Thiên, Lăng Thiên nói rất rõ ràng, tiết xuân ấm áp năm sau sẽ là lúc san bằng ngọc ra. Mà hiện nay tuyết bay đầy trời tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất để khai chiến, bất luận là địch hay ta đều như vậy. Cho nên Phùng Mặc cứ do dự có nên triển khai hành động hay không. Có điều trong đội quân này còn có 2 nhân vật cực kỳ to gan lớn mật là Lăng Phong và Lăng Vân. 2 người này sau lễ thành thân của Lăng Kiếm liền được Lăng Thiên phong cho tước vị. Sự tẻ nhạt của 2 năm này, tuy họ thường xuyên giúp đỡ Lăng Kiếm xử lý những việc lặt vặt đào tạo một số người khác. So sánh với những ngày tháng của cuộc sống chém giết trước đây đúng là kém hơn rất nhiều, ít nhất thì họ cho rằng là như vậy. Lần này xuất quân cũng đại khái là do nguyên cơ cảm thấy vô vị với 2 năm ở Thừa Thiên này, thấy Phùng Mặc xuất binh, liền cầu sống xin chết mà đi theo. Còn Lăng Thiên và Lăng Kiếm thì nghĩ có vị đại tướng tài ba như Phùng Mặc thống lĩnh binh lính, lại có 2 sát thủ tuyệt đỉnh như Lăng Phong, Lăng Vân phò tá, chắc chắn là sẽ càng tăng thêm sức mạnh, vạn vô nhất thất. Đội quân như thế này, chỉ cần không phải là bị đại quân nhiều gấp mấy lần bao vây 4 phía thì tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý liệu. Hơn nữa, Lăng Phong và Lăng Vân thời gian này đúng là nén chịu lâu quá rồi, cũng nên ra ngoài bay lượn, thậm chí hai người còn đang thương lượng, để cho 50 tên sát thủ hung thần này lần lượt ra ngoài thư giãn, xem như là đi nghỉ mát. Thế là liền bắt đầu từ Lăng Phong và Lăng Vân, đương nhiên trước lúc họ đi có không ít ánh mắt ghen tị đều đỏ ngầu lên. Nếu không phải là Lăng Kiếm quát tháo chửi bới những người khác thì chỉ sợ những người muốn đi theo sẽ càng nhiều. Thế nhưng ai cũng không thể ngờ được rằng, vừa đi ra đã gặp phải tình trạng như thế này. Nhưng Lăng Phong, Lăng Vân hoàn toàn không hề cảm thấy lo lắng gì, mà ngược lại còn cảm thấy mấy phần hưng phấn, ra sức xúi dục Phùng Mặc xuất quân đánh đột kích, một là có thể làm giảm sức mạnh của kẻ địch, hai là cũng có thể giữ được mạng cho các huynh đệ của mình. Đối diện với sự do dự của Phùng Mặc, lý do của Lăng Phong là vô cùng hùng hồn và có lý lẽ. Môi trường khắc nghiệt chỉ mang tính chất tương đối, còn thời tiết khắc nghiệt như này, công tử nếu đã nhận định là không có lợi cho việc tác chiến, vậy thì Ngọc Mãn Lâu cũng không phải là kẻ ngốc, chắc chắn hắn cũng sẽ không xuất binh trong thời tiết như thế này. Cho nên, chúng ta nhân cơ hội trời cho này làm thịt mấy vạn người của hắn, cướp chút lương thực rồi chơi bài phá hoại gì đó, sau đó chuồn luôn. Kể cả là Ngọc Mãn Lâu có biết thì trong thời khắc then chốt này cũng chỉ biết chịu thiệt thòi trong lặng câm mà thôi. Kể cả Ngọc Mãn Lâu thật sự muốn báo thù gì đó thì góc truyện audio.com, hắn cũng sẽ không mạo hiểm xuất binh trong tình trạng thời tiết như thế này, nhất định hắn sẽ đợi đến lúc tiết trời ấm áp năm sau, tuyệt đối sẽ không ra ngoài uống sương ăn tuyết. Chúng ta hiện nay đã là con thuyền sắp chìm, không còn sự lựa chọn nào khác, còn hắn thì hoàn toàn không như vậy, mà nếu như đợi đến đầu xuân nắng ấm, đợt tổng công kích của đế quốc Thần Châu chúng ta cũng đã bắt đầu rồi, kể cả Ngọc Mãn Lâu không đến thì chúng ta vẫn còn phải đi tìm hắn cơ mà, sợ cái gì chứ? Cho nên, bất luận thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể, lùi một vạn bước mà nói, xông về trước thì chúng ta còn có đường sống, nếu không chẳng nhẽ tất cả phải ngồi đợi cái chết sao? Phùng Mặc lại bắt đầu do dự, sau đó hắn trầm tư, sau đó là bước đến bước lui, thận trọng suy nghĩ, cuối cùng cũng nói ra được một câu. Nói đúng lắm, hay, đúng là diệu kế, cứ làm như vậy đi, nói xong vuốt bộ râu mọc đầy mặt cười híp mắt nói. Rất hợp ý ta, điều này làm cho Lăng Phong và Lăng Vân vừa nãy tốn mất bao nhiêu nước bọt bỗng cảm thấy có chút gì đó như bị mắc lừa, lão tiểu tử này chắc không định xong việc là đẩy hai ta đi gánh trách nhiệm chứ. Thế là Phùng Mặc lựa chọn ra 3.000 người có trạng thái sức khỏe tốt làm quân tiên phong, do chính hắn, Lăng Phong, Lăng Vân dẫn đầu, tập trung toàn bộ 20 cao thủ thiết huyết vệ, lặng lẽ tiến vào lãnh địa của Ngọc Gia. Còn 12.000 người ở phía sau thì giữ một cự ly nhất định với 3.000 người này, bám theo từ xa, nếu như đắc thủ thì có thể thuận thế lao lên chém giết, còn nếu như có gì ngoài dự liệu thì cũng có thể kịp thời cứu viện. Thế nhưng, không ai có thể nghĩ được rằng, kết quả sẽ là... Phía bên kia cũng là tuyết bay đầy trời, tràn ngập mặt đất, tất cả các binh sĩ trong quân doanh của Ngọc Gia đều chui trong lều bạt tạm thời, đốt lửa sưởi ấm. Gặp phải thời tiết giá lạnh khắc nghiệt như thế này, bất luận là thống soái có kinh nghiệm phong phú như thế nào, cũng không thể dự đoán ra được trong môi trường như thế này sẽ có quân địch đến đánh trộm. Biên giới giữa hai nhà cách nhau mấy quả núi, đường núi trơn trượt lại có tuyết bao phủ, chỉ cần trượt chân là sẽ chôn xác dưới thâm sơn cùng cốc, xuất binh lúc này cũng tức là đồng nghĩa với việc đi tìm cái chết, điều này từ lâu đã là điều cấm kỵ trong binh pháp. Chưa nói gì đến binh thư, cứ lấy lý thường mà nói, trước giờ có chiến sự nào được diễn ra trong thời tiết đông giá. Điều này vốn dĩ đã trở thành một loại thói quen từ xưa đến nay. Rồi có ai có thể nghĩ ra được giờ này ngày này lại có một đội quân liều mạng, vội vã tiến đến từ Thừa Thiên, đội quân đi nghỉ mát chờ đèo vượt suối đến này lại đen đủi tiến vào trong núi trước lúc có bão tuyết. Mà ngọn núi này lại là ngọn núi nằm phía bên kia biên giới hai nước, sự trùng hợp quả thật là quá đáng sợ. Quyển 7 cách chương.